Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đều nhìn nhau, sau đó mọi người cùng lên Ngọc Kinh Thành, nơi này có tống trận trực tiếp đi thông chiến trường thiên ngoại thiên truyền. Phụ thân, nghe nói ngoại vực dị tộc một thân đều là bảo cái gì Long Đàm Phượng Tùy Tổ Yến Hùng Trường, phụ thân chúng ta tranh thủ thời gian đi chiến trường thiên ngoại thiên, giết nhiều mấy cái dị tộc nếm thử a. Nhưng thần oa lại không có ý thức đến nguy hiểm gì, ngược lại hoan hô tung tăng như chim sẻ, tràn đầy chờ mong. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói ngoại vực dị tộc sẽ có một ít dược vương chân quý, thậm chí là thánh dược, thỏ ra ta cũng chán ăn rồi, liền thay đổi khẩu vị. Thỏ ra nhếch miệng cười cười, trên mặt thỏ lộ ra vẻ chờ mong nhân tính hóa. Hai người các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, chiến trường thiên ngoại thiên cực kỳ hung hiểm, nếu bị cường giả chí tôn chú ý các ngươi chạy cũng chạy không thoát. Khương Tư Nam tức giận nhìn hai người bọn họ, nhưng trong ánh mắt cũng đầy vui vẻ. Cách chương.